Ác ma pháp tác, chương 894, thần khí mạnh nhất, góc truyện audio.com, nước hồ màu xanh thẫm sâu mấy chục thước cho dù ở trên miệng núi lửa vẫn lạnh như băng. Vivian vừa nhảy xuống đã run lẩy bẩy, kỳ thật nàng thủy tính rất kém, từ trước đến giờ rất ít học bơi. Sau này lại ở cùng Đỗ Duy ở Tây Bắc vốn là thảo nguyên, cơ hội tập bơi cũng không nhiều. Vừa mới thấy Đỗ Duy bị đánh chìm xuống nước rồi im luôn, Vivian cuống lên nhảy xuống. Có điều vừa nhảy xuống đã thấy tối tăm mặt mũi, chút nữa bị sặc. May mắn, Joanna bơi lội giỏi hơn nàng nhiều, hơn nữa phản ứng cũng đủ nhanh. Vừa nhảy xuống đã lập tức dùng ma pháp tạo ra hai cái ma pháp chống nước bao bọc hai người lại. Phảng phất như hai cái bong bóng to đùng, hai người từ từ lặn xuống. Nước hồ càng xuống càng tối, thậm chí tới mức đen ngòm. Xung quanh hoàn toàn không có thứ gì làm mốc, chẳng biết sâu thế nào. Hai người nôn nóng quay bốn phía tìm Đỗ Duy. Trong mắt Vivian đã đỏ lên, liên tục lôi tay Joanna tìm hắn. Tìm hắn đi, Joanna cũng có chút hoảng loạn kéo Vivian tìm xung quanh một lúc không thấy, trong bụng cũng đâm lo. Cái tên Đỗ Duy này chẳng lẽ chìm tới tận đáy hồ rồi. Nước hồ lạnh như băng bên cạnh, hai cô gái cũng phát run. Dưới đáy hồ cơ hồ có thể so với rừng rậm đóng băng. Càng xuống càng thấy lạnh. Hai nàng đang hoảng loạn, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có một bóng người dùng một loạt động tác vô cùng nhạy bén luồn lách trong nước, thân hình vặn cong dễ dàng bơi xuống dưới. Cẩn thận nhìn lại, người đó chính là nữ vương Medusa, tiểu thư Nicole. Nicole là rắn Medusa, máu lạnh trời sinh, mà thân hình nàng ở trong nước so với trên bờ còn linh hoạt gấp đôi, trong khoảng khắc đã trượt qua bên mình Joanna và Vivian hướng xuống dưới. Joanna tức thì hiểu ra. Nicole vốn là rắn, ở trong nước mạnh hơn hai chị em mình rất nhiều. Nàng không chút do dự kéo tay Vivian, một mặt chỉ nữ vương Medusa ở dưới ý bảo. Đi theo nàng, ba cô gái trước sau bơi xuống, trên đỉnh đầu mặc dù cách nước sâu vẫn cảm nhận được âm thanh chấn động truyền đến, cũng không biết ở trên đánh thành cái dạng gì rồi. Đột nhiên thấy phía trên một tiếng động lớn vang lên, sau đó một thân hình bắn thẳng xuống nước như đá tảng, có vẻ là bị đánh bay xuống. Người này chìm xuống còn nhanh hơn cả Vivian và Joanna, hai người tròn mắt nhìn, mới nhận ra là thần thánh kỵ sĩ Rosetta bên cạnh giáo hoàng. Hai người cũng không biết Rosetta sớm bị Đỗ Duy ép phản, lại thấy hắn rơi xuống nước. Nguyên bản áo giáp thần thánh kỵ sĩ hoa lệ đã bị đánh đến biến dạng, rơi xuống nước tức thì tan vỡ. Mà mặt mũi Rosetta cũng rất thảm, miệng mũi phun ủng ục bọt khí tựa hồ đã ngất đi. Thân hình hắn cũng gần như tan nát, trên người không biết có bao nhiêu vết thương, bây giờ máu tươi mới chậm rãi tràn ra, trong nước tạo thành từng sợi đỏ tươi quỷ dị. Joanna và Vivian nhìn thấy, trong lòng chấn kinh, vừa rồi hai người nhảy xuống đến giờ bơi mất bao lâu. Mấy người vây công thần thú thế mà giờ thần thánh kỵ sĩ đã bị đánh thành cái dạng này rồi. Joanna còn do dự, nhưng Vivian tậm địa thiện lương, vươn tay kéo Rosetta qua chỉ một cái, tức thì một cái lồng ma pháp chống nước hiện ra bọc lấy đầu hắn. Nếu không, dù Rosetta thực lực không thấp cũng bị chết chìm. Joanna thở dài, nhìn Vivian, ý là, em quá lương thiện, lúc này, dưới đáy nước truyền đến một luồng sáng nhu hòa. Hai người vội vàng hướng xuống đó bơi tới, mà Vivian lương thiện còn không quên kéo Rosetta đi cùng. Quả, góc truyện audio.com, nhìn, xuống thêm mười mấy thước là tới đáy. Dưới đáy nước từng khối nham thạch lớn nằm khắp nơi. Trong đống đất đá có hai bóng người ngồi trên một khối nham thạch lớn nhất. Vivian cùng Joanna đều lộ vẻ mừng rỡ. Hai người này chính là Đỗ Duy và Nicole. Đỗ Duy xem vẫn hồn nhiên như chẳng có gì, trong tay hắn nắm một viên ngọc. Viên ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa vô thanh vô tức đẩy nước ra tạo thành một không gian chống nước. Joanna vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là món giúp mình cùng Đỗ Duy tránh vào đầm lầy trốn tinh linh vương thị Thủy Châu. Ba người trụng đầu vào trong, Joanna lập tức giận dữ nói. Ngươi là đồ chết tiệt. Ở dưới này tự do tự tại, làm bọn ta lo gần chết. Đỗ Duy thở dốc lắc đầu, ta thật sự là thụ thương, lúc đó nhúc nhích cũng không nổi. Nếu không phải tiểu thư Nicole xuống giúp ta tỉnh lại, sợ cũng uống không ít nước. Nicole nhắm mắt lại, mái tóc vàng nứt phát qua vai, lạnh lùng nói. Thân thể ngươi rất mạnh, sợ là không thể dìm chết được ngươi. Ngươi sao không lên, Joanna hỏi Đỗ Duy, sau đó dừng lại tự nói. Hay là chúng ta thừa cơ chạy đi? Nhưng mà ở trên đang đánh nhau à, không được, người khác không kể nhưng Lam Hải Duyệt tiên sinh còn ở trên. Không thể không cứu được, Vivian thì lo lắng nhìn Đỗ Duy, anh thật sự không sao chứ, em thấy sắc mặt anh kém lắm. Đỗ Duy cười miễn cưỡng, tạm được, có điều cứ đấu cứng với thằng cha hét to ấy thì không ổn. Dừng một chút, hắn thấp giọng, vừa rồi rơi xuống, ta đột nhiên hiểu ra một chuyện. Chuyện gì? Ba cô gái đồng loạt mở miệng. Đỗ Duy cười quỷ dị, càng có vẻ tác quái. Hắc hắc, thằng cha Aragorn kia câu nào không dạy, lại đi dạy đám thổ dân một câu đó. Lão tử vốn muốn mắng hắn một chốc, nhưng vừa rồi chìm xuống ta đột nhiên nghĩ ra. Nói xong, biểu tình Đỗ Duy càng lúc càng kỳ quái, vỗ mặt mình tự mắng. Cái quái gì mà quá dâm đãng? Giỏi, Aragorn giỏi lắm, phiên êm chính là going down mà, tức là muốn ta đi xuống. Cái câu lưu lại này, giỏi, quá giỏi, chú thích, tiếng Trung là cú dâm đãng, chả biết có phải phiên âm ra going down hay không nữa, nghe thì cũng thấy hao hao thật. Chính xác quá giỏi, loại câu này, nhìn khắp thiên hạ cũng chỉ có Đỗ Duy giải nổi. Nếu không, cho dù là xuất thân Đại Tuyết Sơn như Lam Hải Duyệt có hiểu được chút tiếng Trung cũng làm sao dịch nổi quá dâm đãng thành going down trong tiếng Anh được chứ. Tiếng Trung tiếng Anh cùng kết hợp ra đáp án. Thật sự, Đỗ Duy nói quá dâm đãng hay going down, ba cô gái cũng nghe không hiểu. Chỉ là nhìn mặt hắn cười cổ quái, Vivian như chút được tảng đá trong lòng. Nếu Đỗ Duy còn cười được vậy là có biện pháp rồi. Nói xong, Đỗ Duy cầm thị thủy châu nhét vào tay Vivian, hít sâu một hơi, biểu tình ngưng trọng. Các nàng nghe này, các nàng không phải đối thủ của Hector, đám ngươi Lam Hải Duyệt cũng không đủ, hiện ta lên giữ chân hắn. Các nàng, còn nhớ chỗ cắm cây gậy kia không? Cái quyền trượng vinh diệu ấy, mẹ nó thảo nào mà nhổ sao cũng không ra, ta giờ mới hiểu ra nó là công tắc khởi động ma pháp trận. Các nàng qua đó không phải nhổ, mà là dùng sức ấn nó xuống. Ấn xuống, chính là ấn xuống, Đỗ Duy thở dài, xem ra tiền thế của ta cũng rất thông minh, nếu người khác thấy trên mặt đất cắm một đồ vật kỳ quái ý niệm đầu tiên sẽ là nhổ nó lên. Chả có ai lại nghĩ ấn nó xuống cả. Còn ngươi, joanner.gocchuyenaudio.com, mạt, ngươi đi đánh với Hector. Không được, ngươi cũng đánh không lại nó. Ở đây chỉ có ta là thực lực gần với nó nhất. Đỗ Duy nghiêm túc đáp, thần thú giờ phát cuồng rồi, nếu không nghĩ cách mở cửa chỉ sợ chúng ta không ai chạy thoát. Thực lực ta thấp hơn hắn, nhưng miễn cưỡng tự bảo hộ được thêm đám người kia sẽ không chết sách chỉ cần các nàng nhanh lên. Nghe cho rõ, các nàng càng nhanh, nguy hiểm của ta càng ít. Sau câu này, Vivian và Joanner mới chịu thuyết phục nhìn nhau một cái. Vivian cắn răng, đột nhiên nhìn Đỗ Duy chậm rãi nói từng chữ. Ngươi chết rồi, ta cũng theo ngươi. Nói xong, nàng chủ động kéo tay Joanner quay về phía bờ hồ. Các nàng mang thị thủy châu tốc độ cực nhanh, ngay cả Rosetta cũng bị kéo đi. Chỉ là nữ vương Medusa ở lại, vẫn dùng một vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đỗ Duy, giống như đang nhìn hắn. Ngươi, thực lực của ta cũng không kém Lam Hải Duyệt. Ta giúp ngươi, khẩu khí của Medusa rất kiên quyết, Đỗ Duy biết mình cự tuyệt cũng vô dụng. Đừng dùng cái nhìn của Medusa, đối với Hector chả có tác dụng gì đâu. Dặn dò một câu, Đỗ Duy cùng Nicole bắt đầu nổi lên. Dầm, thân hình Lam Hải Duyệt bay ngang đập vào vách đá. Sức mạnh biến thái của thần thú đập thân hình lão xuyên qua cả vách núi dày trăm thước. Thân hình bay vào từ một bên, lại từ một bên khác bay ra. Đá vụn bay loạn xạ, chỉ nghe tiếng thần thú cười lớn. Cổ tay nó hơi run lên, thổi tan một tầng băng xương nhàn nhạt đóng ở trên đó, nói. Hừ, một chút đấu khí lạnh bé tẹo thế muốn đông kết ta. Đáng cười, lúc này, pháp trượng của giáo hoàng đã bị chém thành hai đoạn, bảo thạch bị đập tan tành, bản thân lão bị tóm trong tay Hector. Thân hình lão treo mềm hoạn, dâu ria bị máu tươi nhuộm đỏ, may mắn Hector không muốn giết lão, nếu không đã sớm tắt thở rồi. Euphodia càng thê thảm hơn, sáu cánh của hắn đã bị bẻ gãy mất bốn. Xương cánh gãy lòi cả ra ngoài, miệng vết thương chảy ra máu màu vàng. Euphodia bị Hector dẫm dưới chân, không hề dãy giụa tựa hồ đã mất đi sức phản kháng. Duy còn có động đậy được chỉ có lão Chris. Lão Chris đã hoàn hình Hoàng Kim Long. Cơ thể Hoàng Kim Long cực kỳ mạnh mẽ, ít ra còn có thể chống đỡ trước mặt Hector được đôi chút. Mà Hector tựa hồ cũng không vội giết mấy đối thủ này. Tịch mịch trên vạn năm, mãi mới có nhiều cường giả để so chiêu, thần thú có vẻ đánh kịch liệt kỳ thật phần lớn để phát tiết tâm trạng lâu ngày. Thân hình Hoàng Kim Long đã mất hơn nửa số vảy của mình. Vảy rồng kiên cố, đối với thần thú cũng chả là gì. Ngược lại, một bên cánh rồng đã uốn cong một cách kỳ quái, hiển nhiên xương bị bẻ gãy rồi. Lão Chris thống khổ gào thét, một tiếng long ngâm vang lên. Đáng tiếc dù thân thể Hoàng Kim Long khỏe mạnh cũng còn xa không bằng thần thú. Hector cũng không vận quy tắc và sức mạnh của thần cấp, chỉ dùng cơ bắp đấm đá với Hoàng Kim Long. Hai người mỗi lần va chạm, lão Chris đều kêu gào đau đớn, còn thần thú lại cười điên cuồng. Đến nữa, đỡ này, thần thú đánh bay một chân rồng ra cười lớn. Rất tốt, cơ thể Hoàng Kim Long. lâu lắm rồi ta không có đối thủ nào như vậy. Tuy ngươi còn yếu, nhưng từ cơ thịt mà nói cũng miễn cưỡng có chút ý tứ. Trong miệng lão Chris, hai chiếc răng nanh rồng cũng đã bị đập gãy, tựa hồ là chịu một đấm của Hector. Thân hình Hector cười trần đầy máu tươi nửa đỏ nửa vàng. Đánh văng lão Chris đi xong, thần thú. Góc chuyện audio.com, lại lao tới đánh thêm một đấm vào ngực Hoàng Kim Long. Vảy rồng ở ngực nổ tung, tiếng răng rắc vang lên, lão Chris cuối cùng kiên trì không nổi, hét to một tiếng ngã xuống. Đứng dậy, đánh tiếp, hét to đắc ý gào lớn. Lúc này, ùm một tiếng, Đỗ Duy cùng Medusa đồng thời bay lên khỏi mặt nước. Đỗ Duy liếc mắt nhìn bộ dạng thê thảm của mấy cường giả, lại thấy hét to có vẻ như củ hành chưa đủ, thầm mắng. Thằng cha mê võ điên rồi. Ha ha, công tước hoa tulip ngươi nổi lên rồi. Rất tốt, bọn họ quá yếu, ngươi còn có chút ý tứ. Nói xong, hắn nắn tay tiếng xương kêu canh cách. Gầm lên một tiếng, thần thú xông tới Đỗ Duy. Tốc độ của hắn sinh ra một đợt sóng xung kích. Đỗ Duy chỉ kịp kinh hô một tiếng, đã thấy đối phương tới trước mặt. Hắn đành liều mạng vung tay đánh tới. Chát, xương tay Đỗ Duy kêu ken két mà hét to chỉ thu tay về, khuỷu tay đánh lên vai Đỗ Duy. Hắn há miệng phun một ngụm máu trúng người Hét to cũng không để ý cười lớn, người yếu đi rồi, đến nữa này, đến con mẹ ngươi ấy. Đỗ Duy mắng một câu, rút cung Pandora cũng không dùng mũi tên địa ngục chỉ dựa vào cung Nguyệt Vũ cố gắng kéo dài thời gian. Trong lòng hắn đầy lửa giận dám đánh ta như bao cát thế à? Hừ, cho dù ta đánh không lại ta cũng phải đánh được ngươi một cú. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lùi lại phía sau. Chỉ là Hector vẫn theo sát như hình với bóng, bất kể hắn đổi hướng thế nào cũng không thoát. Chờ một chút, Đỗ Duy đột nhiên hét to một tiếng. Hector dừng lại, nhíu mày. Làm sao, nhận thua, thế để ta giết ngươi. Từ từ ai nói ta nhận thua. Đỗ Duy trộm nhìn mặt hồ thấy không có động tĩnh gì, sợ là Vivian và Joanna vẫn chưa tới nơi dù sao, hồ cũng lớn quá. Đỗ Duy hít sâu một hơi, cảm giác nước mắt sao chổi đang tu sửa thân thể của mình, cố ý cười lạnh. Hector, ngươi xem ta đã dùng mũi tên địa ngục, đã dùng cung Nguyệt Vũ, còn có nhát chém không gian, ngươi đoán ta còn chiêu gì? Hừ tuyệt chiêu, buồn cười, Hector không có vẻ quan tâm, được, vậy nhìn cho kỹ đây. Nói xong, Đỗ Duy giơ tay phải lên, đầu ngón tay có một mai giới chỉ lóe lên. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một mũi chiến thương hình chữ thập kỳ lạ. Mũi thương này đầy vết tàn phá nứt nẻ, nhưng dưới ánh mặt trời, sắc vàng của nó vẫn không hề ảm đạm. Hector thấy mũi thương này, tức thì sắc mặt hơi biến. Ánh mắt thần thú có đắng chát, có thống hận, phẫn nộ, oán giận. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, giọng nói nó cũng thay đổi, trở nên khàn khàn, mắt đỏ ngầu nhìn Đỗ Duy. Ngươi, mũi thương này tại sao lại ở trong tay ngươi? Đỗ Duy hừ một tiếng, không đáp, mũi thương quét ngang chỉ vào Hector, ánh mắt sáng lạnh. Hector, có can đảm tiếp một thương của ta không? Đỗ Duy hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt hiên ngang nhất nói ra từng chữ. Thần khí mạnh nhất, mũi thương Longinus, diệt thần thương, cách chương.